Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Một mặt mộng bức. Thuộc tính cộng 1. Tiểu nữ hài tiếng nói vang lên. Hà phó viện trưởng con ngươi đột nhiên co lại, chợt nhìn về phía bên cạnh chiếc xe chỗ ngồi tiểu nữ hài. Hiện tại tiểu nữ hài nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng khả ái. Như người chết lạnh như băng khuôn mặt, hai mắt treo tiên huyết, hai bên gương mặt điểm xuyết lấy chấm đỏ, nhìn tựa như là loại kia đưa tang giấy bé con, đáng sợ làm người ta sợ hãi. Tiểu nữ hài nhào về phía Hà phó viện trưởng, mang theo nụ cười dữ tợn, phảng phất muốn dùng ăn tú sắc khả san đồ ăn. A! Hà phó viện trưởng hoảng sợ kêu to. Ngay tại tiểu nữ hài đụng chạm lấy Hà phó viện trưởng ngực miệng một khắc, không có dấu hiệu nào, đạo đạo tử sắc lôi điện mang theo nghiêm nghị dương cương, chính khí mênh mông cuồn cuộn mà ra, đánh úp về phía tiểu nữ hài. A, lần này kêu ra tiếng không phải Hà phó viện trưởng, mà là tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tao ngộ tử sắc lôi điện, toàn thân phả ra khói xanh, khủng hoảng nhìn về phía Hà phó viện trưởng, quay người xông ra trong xe, biến mất ở trong màn đêm. Đối mặt xảy ra bất ngờ hết thảy, Hà phó viện trưởng nơi nào có thời gian đi chấn kinh, bối rối lái xe liều mạng thoát đi hướng ra bên trong. Thẳng đến về nhà, Hà phó viện trưởng vẫn là lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy trắng đồng dạng, hắn hô hấp nặng nề, cảm giác yết hầu giống có đoàn lửa tại đốt, nhưng mà toàn thân lại lạnh buốt vô cùng. Trọn vẹn qua thật lâu, Hà phó viện trưởng mới bình phục lại sợ hãi tâm tình. Theo áo khoác ngực miệng túi xuất ra một chương hoàng sắc phù trì. Kia là một chương lấy tử sắc chu sa vẽ lấy chữ như gà bới lá bùa. Thình lình, tấm bùa này giấy chính là ngày đó Vương Bình bán cho Hà phó viện trưởng hộ thân phù. Bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện, Hà phó viện trưởng phòng làm việc, Hà phó viện trưởng xuất ra chưa từng rời khỏi người hộ thân phù. Run giọng nói, nếu như không có Vương Bình đại sư ngươi bán ta tấm bùa hộ mệnh này, ta chỉ sợ đã bị tiểu nữ hài kia quỷ cho hại chết. Hà phó viện trưởng, ngươi nói sai, Vương Bình đột nhiên nói. Hà phó viện trưởng nghi hoặc, lão Trần, Sở Lị Lị cũng là hoang mang nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình mắt nhìn Hà phó viện trưởng, nói, Hà phó viện trưởng, xác thực nói, nếu như ngươi không có ta tấm bùa hộ mệnh này, ngươi hẳn là bị hai cái quỷ cho hại chết. Nghe vậy mọi người sắc mặt đột nhiên biến hóa, thân thể chấn động, hai cái quỷ, không phải chỉ có một cái nữ quỷ sao? Chuyện xảy ra như thế nào hai cái quỷ? Hà phó viện trưởng lưng phát lạnh, hai cái quỷ, chẳng lẽ còn có một cái khác quỷ? Tự mình làm sao không biết rõ? Đúng lúc này, Vương Bình hỏi hướng Sở Lị Lị nói, nhà đầu điên, ta kiểm tra một chút ngươi, ngươi cảm thấy cái dạng gì ngươi dễ dàng nhất gặp phải quỷ? Sớm đã không phải trước kia ngây thơ Sở Lị Lị, không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là người yếu nhiều bệnh, loại người này dễ dàng nhất gặp phải quỷ. Vương Bình gật gật đầu, nhìn về phía một mặt không hiểu Hà phó viện trưởng, giải thích nói, không biết rõ Hà phó viện trưởng có hay không quan sát qua. Có đôi khi nhóm chúng ta người hóa vàng mã thời điểm, vô luận phương hướng nào gió, khói phảng phất từ đầu đến cuối đều sẽ hướng phía bên mình thổi. Mà loại người này hoặc là thường xuyên thức đêm, hoặc là thân thể so sánh hư, người yếu nhiều bệnh, kỳ thật điều này nói rõ một điểm, người dương hỏa không đủ tràn đầy. Thường nói, người thuần dương, quỷ gần âm, người thức đêm hoặc là sinh bệnh, dẫn đến chính là thân thể dương khí không đủ, dễ dàng nhất trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu. Nói đến đây, Vương Bình nhớ lại Hà phó viện trưởng vì chính mình giải thích đụng quỷ sự tình. Hà phó viện trưởng giải thích phi thường kỹ càng, theo ra bệnh viện liền bắt đầu tướng, mỗi một chi tiết nhỏ không rơi xuống. Sau đó, Vương Bình lại cười nói, Hà Phó Viện Trưởng, ngươi đã nói đi, bãi đỗ xe tựa hồ gặp được ngươi, cho là mình là mệt nhọc ra nghe nhầm. Sau đó ngươi tại trải qua ngã tư đường thời điểm, không khỏi đánh cái dùng mình đúng không? Hà Phó Viện Trưởng gật gật đầu. Vương Bình tiếp tục nói, người đâu, bình thường là nhìn không thấy quỷ, mà nhìn không thấy quỷ nhân. Nếu như không xem chừng đụng phải quỷ, dù là người kia không có cảm mạo, cũng sẽ đột nhiên nhảy mũi, thân thể sẽ đột nhiên trở nên lạnh, núm vú còn có thể cứng rắn. Loại này tình huống, kỳ thật chính là có linh hồn từ trên người ngươi đi qua. Gọi tắt là đụng phải quỷ. Hà Phó Viện Trưởng con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên đứng lên nói, Vương Bình Đại Sư, ngươi là ý nói, ta kỳ thật lần kia tại bãi đỗ xe không phải nghe nhầm, mà là có quỷ đi theo ta, mà cái kia quỷ không phải ta suy đoán cái kia tiểu nữ hài quỷ, mà là có khác một cái quỷ. Vương Bình từ chối cho ý kiến thần sắc, nói thẳng đánh, không tệ. Cái kia hẳn là một cái khác quỷ, bởi vì căn cứ ngươi nói tại ngã tư đường run lên dưới. Nói rõ ngươi đụng phải quỷ, nhưng là ngươi lại không xảy ra chuyện. Nói rõ hộ thân phù ngăn lại con quỷ kia. Theo lý thuyết biết rõ hộ thân phù lợi hại, quỷ không có khả năng đang đến gần ngươi. Cho nên, có thể phỏng đoán về sau xuất hiện tiểu nữ hài quỷ. Không phải phía trước con quỷ kia. Ngươi gặp được là hai cái quỷ. Nói xong, Vương Bình đứng dậy vỗ vỗ Hà Phó Viện Trưởng bả vai. Một mặt hâm mộ nói, Hà Phó Viện Trưởng ngươi thật khiến cho người ta hâm mộ. Vậy mà lập tức gặp được hai cái quỷ. Hà Phó Viện Trưởng, ngoặc kép, ngươi tiện sát cái chày gỗ a. Ta đây là gặp được quỷ a, cũng không phải trúng xổ số. Hắn cũng không biết rõ. Vương Bình là ước gì muốn gặp được quỷ, làm sao căn bản không gặp được quỷ, không giống chính hắn, vừa gặp chính là hai cái. Theo đệ nhất nhân dân bệnh viện ra, chúng ta bây giờ đi nơi đó. Lão Trần hỏi, đi mua chiếc xe thể thao. Đêm đó, trăng dần dần di chuyển về Tây, trên đường lớn cơ hồ không người. Tối nay thời tiết 10 điểm rét lạnh, không người nào nguyện ý ra. Các nhà các hộ phần lớn trốn ở trong nhà, hoặc là trốn ở trong chăn. Động cơ cao tốc chuyển động âm thanh lóe sáng. Tại một cái không người đường cái truyền ra, một cỗ xe thể thao màu đỏ, tựa như một đạo hồng sắc thiểm điện, cực tốc qua lại không người đường đi. Đây là một cỗ hồng sắc Porsche xe thể thao. Vương Bình lái xe Porsche xe thể thao lao vùn vụt tại không người đường đi. Ngay tại hắn tiếp cận một cái không người đường đi thời điểm, một tiếng làm cho người ta đáng thương tiếng khóc vang lên. Phía trước đường đi bên cạnh có một cái tiểu nữ hài đang khóc. Khóc đến đau khổ đáng thương, giống như một cái như búp bê làm người thương yêu yêu. Vương Bình đem xe dừng sát ở tiểu nữ hài trước mặt, kéo xuống cửa sổ xe, hướng về phía tiểu nữ hài hỏi, tiểu muội muội, ngươi làm sao một người ở chỗ này khóc? Tiểu nữ hài rơi suy nghĩ nước mắt, khóc ức nở nói, ta tìm không thấy mẹ, ta cùng mẹ làm mất, ta muốn mẹ, ô ô ô tương đương, nhưng mà còn không có khóc ra vài tiếng. Vương Bình tiếp xuống cử động, làm nàng biểu lộ ngưng kết, đối mặt tiểu nữ hài kêu khóc. Vương Bình trịnh trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, thì ra là thế. Sau đó, Vương Bình một cái hỏa tốc hộp số, chân đạp chân ga, nghênh ngang rời đi, căn bản không có nửa điểm muốn trợ giúp tiểu nữ hài ý tứ. Hồng sắc Porsche nhanh xe thể thao tại trong gió lạnh rời đi, lưu lại một mặt ngốc trệ tiểu nữ hài. Đinh, tiểu nữ hài quỷ nhìn xem túc chủ nghênh ngang rời đi. Một mặt mộng bức, thuộc tính cộng một đinh. Tiểu nữ hài quỷ gặp túc chủ căn bản không quay đầu lại dự định. Trong lòng kêu to ngọa tào, túc chủ ngươi chẳng lẽ không có nửa điểm đồng tình tâm sao? Thuộc tính cộng một,